Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 140 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà đang nói chuyện với cả Đại Trung Chân Nhân, thì Trường Sinh thấy có một vị tăng nhân bị thương đang ở gần đó. Nghe Đại Trung Chân Nhân nhắc tới Trương Mặc, Trường Sinh có phần áy náy, vội vàng chuyển chủ đề. Vài vị sư thúc tổ chờ một lát, ta cùng bọn họ đi truy quét nốt tàn dư đám giặc hoa đã. Đi đi. Đại Trung Chân Nhân mỉm cười phất tay. Trường Sinh sau đó thì khẽ gật đầu với cả Đồng Trần đang đứng cách đó không xa, rồi thi triển khinh công lao vút về phía bắc của núi. Lúc này Đại Đầu và những người khác đang cùng với cả mấy vị võ tăng thiếu lâm truy sát lũ giặc hoa còn sót lại. Tình cảnh chẳng khác gì đuổi cả bắt chó. Trường Sinh vừa nhập hội đã vội vàng nói. Tranh thủ thời gian nhanh lên, nhanh chóng quét sạch đám tàn binh, chúng ta còn phải đến nơi khác nữa đó. Thấy thần sắc của Trường Sinh nghiêm trọng, mọi người đều nghi hoặc. Đại Đầu buột miệng hỏi, vương gia, có chuyện gì sao? Tây vực cầu viện, tình thế cấp bách lắm. Trường Sinh vừa đáp với giọng trầm trầm. Nghe vậy thì ai nấy đều hiểu là sự việc khá nghiêm trọng. Lập tức tập trung tinh thần, dốc sức đuổi giết, đẩy nhanh tiến độ truy quét. Chẳng bao lâu sau thì mọi người đuổi theo đám giặc hoa đến khu vực Tây Nam, nơi đặt mắt trận. Tại đây thì Trường Sinh đã trông thấy Trương Mặc, mà hắn vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng. May mắn là nàng chỉ hơi mỏi mệt chứ không hề bị thương chỗ nào cả. Vì còn đang bận truy sát lũ giặc hoa nên Trường Sinh không kịp trò chuyện với cả Trương Mặc, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu rồi vội vàng lướt qua. Từ chân núi phía đông nam, Trường Sinh gặp nhóm người Tứ Đại Sơn Trang đang chờ rời đi. Trước đó có vài tên giặc hoa chạy thoát về hướng này, vậy mà người của Tứ Đại Sơn Trang lại không hề ra tay ngăn cản. Trường Sinh cũng không lấy làm lạ. Nhưng Đại Đầu và những người khác thì càng thêm căm ghét. Ánh mắt nhìn bọn họ đầy vẻ khinh bỉ. Khi mà tới sườn núi phía đông thì Trường Sinh chợt phát hiện ngoài trận pháp có một đội quan binh đang đứng, thần sắc đầy căng thẳng. Hắn liền ra hiệu cho mọi người đừng dừng tìm kiếm, rồi hướng về đám binh sĩ ngoài trận mà hỏi. Ta là Lý Trường Sinh, các ngươi là ai? Đám quan binh bên ngoài nhìn nhau không ai đáp lời. Đại Đầu liền tức giận trợn mắt mà nói. Vương gia ta hỏi các ngươi đó, đưa kết cả rồi ư? Đám binh sĩ vốn thấy cái tên Lý Trường Sinh rất là quen. Nghe Đại Đầu quát như vậy thì lập tức hiểu ra cái thiếu niên trẻ tuổi trước mặt chính là vị thân vương anh dũng nổi danh những năm gần đây. Viên giáo úy dẫn đầu vội vàng quỳ xuống cùng với cả chúng binh mà nói. Dạ bẩm thiên tuế. Chúng ti là nha dịch Hợp Châu. Sớm nay có dân báo rằng ở núi Cô Bà đang có người ẩu đả. Chúng ti trước là nhận lệnh đến đây để điều tra. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Các ngươi đến đúng lúc đó. Lập tức phái người hồi phủ triệu tập dân phu. Chôn cất xác của đám giặc hoa trong núi tại chỗ. Đồng thời điều những cỗ xe ngựa tốt nhất đưa các tăng nhân bị thương hồi sơn về Tung Sơn giúp ta. Nói rồi cái viên giáo úy nhìn khắp núi đồi đầy xác chết lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng. Đại Đầu thấy vậy liền bước lên trước, chỉ vào hố sâu đã được cắm nhánh cây đánh dấu giữa hai bên. Làm gì mà ấp úng thế? Hố đã đào sẵn cho các ngươi rồi, chôn xác cũng chẳng tốn công gì đâu. Dạ. Viên hiệu úy liên tục gật đầu. Đại Đầu lại nói. Về báo với cả Hợp Châu Thứ Sử, tự mình đốc thúc việc này đi. Chôn bao nhiêu người, nhớ phải ghi chép rõ ràng vào. Trời hè nắng gắt như vậy, chôn xác người chẳng phải việc dễ chịu gì đâu. Vàng bạc châu báu trên người đám giặc oai thì các ngươi cứ lấy mà nhậu nhẹt, không cần phải xung công làm gì. Nhưng mà vũ khí thì phải thu gom cẩn thận, đóng thùng rồi vận chuyển về binh bộ. Thứ sử các ngươi sẽ đích thân viết tấu chương, trình bày rõ tình hình chiến sự nơi đây cho triều đình. Viên giáo úy vốn đang đau đầu vì chuyện này. Phải biết rằng đất lĩnh Nam này không như Trung Nguyên, đường núi hiểm trở, rừng rậm tùm. Triệu tập dân phu tới đây sớm cũng phải 2 ngày, mà hiện đang giữa mùa hè. Đến lúc mà dân phu tới nơi thì e rằng đám xác chết đã thối rữa, bốc mùi. Nhưng mà khi nghe rằng là được phép giữ lại vàng bạc trên thi thể của đám oa khấu, là công việc khổ sai này thì lập tức biến thành một chuyện tốt như là nhặt được của từ trên trời rơi xuống. Cổ nhân có nói rồi, thiên hạ hưng hưng, giai vị lợi lai, thiên hạ ABC thì giai vi lợi vãng. Thiên hạ này thì suy cho cùng cũng vì lợi ích cả. Con người sống nơi trần thế, vất vả lao động chẳng phải cũng chỉ để chút kiếm tiền nuôi gia đình hay sao? Ai dám nói coi tiền như rác, thì kẻ đó chính là kẻ đạo đức giả, xem nhẹ sinh mạng con người mà thôi. Mà không chỉ có viên giáo úy vui vẻ đồng ý, mà cả chục tên nha dịch đằng sau cũng vô cùng phấn khởi. Trước đó họ còn nghi ngờ thân phận của Trường Sinh vì không thấy xuất trình quan ấn. Giờ thì không còn chút nghi ngờ nào. Ai nấy đều nói sẽ hết lòng làm việc, quyết không phụ mệnh. Trường Sinh lại nói, báo với thứ sử các ngươi rằng, hãy lấy nghi lễ bảo vệ vương gia để hộ tống các võ tăng thiếu lâm hồi sơn. Dọc đường có binh sĩ hộ tống, đánh cổng mở đường. Các phủ huyện đi qua đều phải có quan dân xếp hàng nghênh đón. Mọi chi phí phát sinh trong chuyến đi này, tháng sau hộ bộ sẽ bù gấp đôi. Nhớ đó. Dạ dạ dạ, hay lắm ạ. À, thiên tuế cứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ chuyển lời đầy đủ. Viên giáo úy lập tức đồng ý. Lúc này gần đó có mấy vị võ tăng nghe thấy. Nghe lời của Trường Sinh nói thì trong lòng cảm động, đồng loạt chắp tay phụng Phật, tụng Phật hiệu. Một vị võ tăng lớn tuổi mà nói, vương gia, bảo vệ quốc gia là bổn phận của mọi người. Ở chúng tôi tuy là người xuất gia, nhưng mà vẫn là con dân đại đường. Đây vốn là việc chúng tôi nên làm, đâu dám phiền vương gia điều động lớn như vậy, làm khổ dân hao tài. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói, đại sư quá khiêm tốn rồi. Trận này thiếu lâm tự tổn thất nặng nề, đáng được thiên hạ biết tới, ghi nhớ công lao. Nói rồi hắn quay đầu nhìn đại đầu, người hãy đi nói với cả Trương Mạc, bảo nàng hãy mở trận pháp ra. Nhưng mà vừa nãy còn có mấy tên chạy thoát đó. Đại đầu chỉ tay về hướng bắc. Không sao đâu, trận pháp vừa mở, bọn chúng sẽ cảm ứng được, tất nhiên sẽ bỏ trốn tán loạn. Trường Sinh đáp, lúc đó chúng ta sẽ truy đuổi theo khí tức mà đánh giết. Nhanh đi đi, chúng ta đang gấp, phải rời khỏi đây sớm đó. Đại đầu gật đầu vâng lệnh, rồi vội vàng rời đi ngay, trong khi mọi người quay trở lại đỉnh núi. Khi mà Trường Sinh và mọi người quay lại đỉnh núi thì trận pháp đã được mở. Đại Trung chân nhân đang chuẩn bị rời đi, Trường Sinh thì vội vàng ngăn lại, cung kính cảm tạ lần nữa. Bốn người bọn họ đều là những bậc tiền bối thuộc hàng đại tự bối phận. Ngay cả lúc Trương Thiện công phá thành thất bại cũng không mời họ xuất sơn được. Vậy mà lần này Trương Mạc lại thỉnh họ hạ sơn tương trợ. Đây không phải chuyện nhỏ mà là ân huệ to lớn. Làm người phải biết cảm kích, không thể coi nhẹ việc hy sinh và cống hiến của người khác được. Đại Trung chân nhân tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khoát tay mà cười. Thôi được rồi, đừng có khách sáo nữa. Cái việc đã hứa với ta thì nhớ thực hiện sớm, cho nhiều trà vào đó. Cái ba tiên kia cũng là mê rượu đấy. Đúng vào lúc này thì Trương Mạc cũng từ núi phi thân lên. Đại đầu không đi cùng nàng, mà đang đi cùng Dương Khai và những người khác truy đuổi đám giặc oa. Trương Mạc sau đó trò chuyện với cả nhóm Đại Trung, còn Trường Sinh thì quay sang nhìn Đồng Trần. Khi nói chuyện với cả Đại Trung chân nhân thì đã có tăng nhân thuật lại cho Đồng Trần nghe những gì mà Trường Sinh đã căn dặn quan binh Hợp Châu. Tuy là đệ tử Phật môn, tâm không vướng bụi trần, nhưng sau trận chiến này thì tăng nhân thiếu lâm thương vong nặng nề, tinh anh gần như là mất sạch. Là trụ trì của thiếu lâm tự, Đồng Trần không khỏi đau xót. Sau khi nghe tăng nhân thuật lại, ông ta và các đồng môn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Đại sư à, trận này Cao Tăng Thiếu Lâm thương vong thảm trọng. Chư vị là người xuất gia, vốn không nên gặp kiếp nạn này. Chỉ là vì lời mời của ta, trượng nghĩa mà tương trợ. Giờ đây tổn thất nặng nề, ta không thể chối bỏ trách nhiệm. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Trần chắp tay tụng niệm. Thí chủ không cần phải tự trách như vậy. Chúng tôi tuy là người xuất gia, nhưng ăn gạo đại đường, nhận sự cúng dường của bách tính. Khi quốc gia gặp nạn, chúng tôi lẽ ra phải đứng ra cứu giúp. Chư vị đồng môn ngã xuống nơi tiền tuyến, đó là số mệnh của họ, cũng là nhân quả của họ. Ở trận chiến này, Thiếu Lâm tự công lao to lớn, cần phải được hậu thưởng và biểu dương trọng thể. Xin cho ta sau khi mà hồi chiều, sẽ tâu rõ với cả Hoàng thượng và văn võ bá quan sau. Trường Sinh trịnh trọng mà nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Trần chắp tay tụng niệm. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì bốn vị đại trung chân nhân đã rời đi về hướng Bắc. Trường Sinh lập tức quay người chắp tay cúi đầu hành lễ cung kính tiễn biệt mọi người. Chờ cho bốn người kia rời đi trong làn khói mờ, Trường Sinh quay lại nói với cả Đồng Trần. Đại sư à, ta đã lệnh cho quan phủ địa phương cử người hộ tống ngài và chư vị cao tăng trở về Thiếu Lâm rồi. Theo lý thì ta nên đích thân đưa tiễn. Nhưng mà nửa canh giờ trước, bằng hữu từng nhận lời ta điều đương cứu tế, đã dùng linh khí tín vật cầu viện. Chúng ta bắt buộc phải lập tức lên đường trợ giúp. Tuy việc bất đắc dĩ nhưng cũng là thất lễ, mong đại sư lượng thứ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Trần chắp tay mà nói. Cứu tế thiên tai là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh mệnh con người. Thí chủ mau lên đường xử lý, chớ vì bọn ta mà chậm trễ. Lời còn chưa dứt thì chư vị tăng nhân cũng đồng loạt tán đồng, liên tục thúc giục Trường Sinh sớm rời đi. Đa tạ chư vị đại sư đã thông cảm. Trường Sinh chắp tay hành lễ, rồi xoay người đi đến chỗ của Trương Mặc cách đó không xa. Chưa đợi hắn lên tiếng, Trương Mặc đã nhẹ giọng mà nói. Các ngươi cứ đi trước đi, nơi này giao cho ta. Trận chiến này, Thiếu Lâm tự thương vong nặng nề, tinh anh gần như là tổn thất sạch sẽ. Lễ nghi cần có tuyệt đối không thể thiếu. Giờ ngươi không thể phân thân, cứ để ta thay ngươi đưa họ về. Thiếu Lâm cũng không xa Lạc Dương, ta tiện thể đi tìm đại ca ta luôn. Vậy cũng được. Trường Sinh gật đầu mà nói. Ta đã căn dặn quan phủ địa phương rồi. Lấy quy cách xuất hành của thân vương mà hộ tống bọn họ về chùa. Nàng phải để mắt kỹ, không được để quan sai lơ là khinh suất đâu. Yên tâm đi. Trương Mặc gật đầu đáp ứng. Mà trước đó nàng đã giao đấu với cả tên pháp sư của Giặc Oa, không bị thương gì đấy chứ? Trường Sinh thấp giọng mà hỏi. Ta không sao. Trương Mặc lắc đầu đáp. Thấy không chiếm được thượng phong, ta đã liền rút lui. Sau đó dùng linh khí tín vật triệu vài vị sư thúc đến trợ giúp. May mà Giang Nam Tây Đạo và Lĩnh Nam Đạo gần nhau, họ đến rất là kịp thời. Nghe Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh phần nào yên tâm. Trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng không tiện nói nhiều với cả nàng. Chỉ đổ lấy một linh khí tín vật, rồi xoay người đến chỗ của Dư Nhất. Ra lệnh cho Dương Khai thi triển Chu Thiên Thần Công, chuyển linh khí của mình sang cho Dư Nhất, để nàng thi triển ra chính nhãn pháp tạng, quay lại Thư Châu, mang theo bánh bột và sữa đậu cho Đồng Trần và mọi người. Trước đó Trường Sinh đã căn dặn Trần Huyền Nhất, sau khi lấy lương khô thì lập tức chuẩn bị đợt thứ hai. 60 cân bánh và 60 cân sữa đậu là khẩu phần cho 60 người, mà hiện giờ tăng nhân Thiếu Lâm chỉ còn chưa đến 20. Số lương khô này đủ cho cầm cự 3 ngày. Sau khi mà Dư Nhất mang lương khô trở lại, Trường Sinh chắp tay từ biệt với cả Đồng Trần và mọi người. Đồng Trần cố gắng đứng dậy hoàn lễ, rồi dưới sự dìu đỡ của hai tăng nhân, ông ta bước đến trước mặt của Thích Huyền Minh, run tay lấy từ ngực áo ra một tấm độ điệp nhỏ bằng bàn tay, hai tay dâng lên trước mặt của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh thoạt đầu hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn tấm độ điệp ở trong tay của Đồng Trần, rồi ngẩng lên nhìn ông ta, do dự một lúc rồi chắp tay tiếp nhận. A-di-đà Phật. Đồng Tâm sư huynh thân thể suy nhược, nếu có thời gian, hãy về chùa thăm huynh ấy một chuyến. A-di-đà Phật, Đồng Trần nói. Nghe thấy lời này, mắt của Thích Huyền Minh đỏ hoe, im lặng gật đầu. Trường Sinh không rõ vì sao năm đó Thích Huyền Minh bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, nhưng hắn biết rõ chuyện đó luôn là khúc mắc ở trong lòng của hắn. Dù đã rời khỏi chùa, nhưng hắn vẫn giữ thân phận tăng nhân, sáng tối tụng niệm kinh không gián đoạn. Trước đây thì Trường Sinh từng xin được thánh chỉ cho phép Thích Huyền Minh phục hồi tăng tịch, nhưng mà hắn không dùng tới. Nay Đồng Trần đã chủ động khôi phục tăng tịch cho hắn, cũng là biểu thị rằng Thiếu Lâm Tự chấp nhận hắn ta trở lại. Trong mắt người ngoài, Thích Huyền Minh hiện tại là đại tướng quân. Việc Thiếu Lâm chấp nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng người ngoài thì mãi là người ngoài. Họ không thể hiểu rõ quá khứ của người trong cuộc và cũng không cảm nhận được tâm trạng của hắn. Đa tạ chư vị đại sư, chúng ta xin cáo biệt. Trường Sinh nói xong liền giơ tay trái ra, Dương Khai bước tới chuyển linh khí cho Dư Nhất như cũ. Có đủ linh khí rồi, Dư Nhất lại mở ra huyền môn hư không. Trường Sinh và ba người thì lập tức bước qua, trở về doanh trại đã dừng chân trước đó. Đại đầu thì cưỡi bạch cô nương bay thẳng tới. Hành lý của cả nhóm thì vẫn còn ở đó. Cho lúc mà mọi người thay y phục dính máu, Trường Sinh ngắn gọn thuật lại tình hình. Nói xong đại đầu hỏi, Vương gia, theo Vương gia đoán thì Tống Tài đã gặp chuyện gì sao? Trường Sinh lắc đầu nói, ta chưa rõ cụ thể, nhưng mà có liên quan đến việc lo liệu lương thảo. Nơi phát sinh sự cố là Tây Vực, mà tình hình nơi đó thì chúng ta lại không thông thạo, nên cũng khó đoán lắm. Nghe vậy Dương Khai nói, nếu như sự việc không quá nghiêm trọng, họ cũng sẽ không báo tin cho chúng ta đâu. Nếu cực kỳ nguy cấp, họ cũng sẽ không dám báo, bởi vì biết chúng ta phải mất rất lâu mới đến Tây Vực được. Rất có lý, Trường Sinh gật đầu. Nên là chúng ta phải nhanh chóng lên đường, nhưng mà không cần phải hoảng hốt quá. Trong lúc nói chuyện thì mọi người đã thay đồ xong, rời khỏi nhà cây, tiến tới khu vực Khắc Công Tử và đám tuấn mã. Giờ dậu ba khắc, cả nhóm đã tìm thấy ngựa, lập tức lên yên, phi nước đại về phía bắc. Dù là thân thể mệt mỏi, nhưng trận chiến vừa rồi đại thắng, tiêu diệt được toàn bộ giặc oa, tinh thần mọi người đều phấn chấn, dốc sức thúc ngựa lao đi như bay. Lúc mà Trường Sinh đến đây là đi theo Giang Nam Tây Đạo, còn giờ đến Tây Vực thì phải đi thẳng lên phía Bắc, nên là không đi đường cũ nữa mà chuyển sang tuyến Kiềm Trung Đạo. Cho đến chập tối thì cả nhóm rời ranh giới giữa Giang Nam Tây Đạo và Kiềm Trung Đạo. Trước đó đều là đường núi hiểm trở, giờ mới vào được quan đạo rộng rãi. Dọc đường quan thì cứ vài trăm dặm lại có một trạm dịch. Đến giờ lên đèn, cả nhóm dừng lại nghỉ chân tại một trạm dịch. Đại đầu và những người khác tranh thủ chợp mắt, còn Trường Sinh thì tranh thủ viết một đạo tấu chương và một đạo văn thư. Tấu chương là để gửi hoàng thượng. Tiêu diệt giặc oa là chiến công lớn. Bọn chúng không chỉ là uy hiếp Long Mạch Trung Hoa, mà còn cấu kết với cả các phiên trấn phản nghịch. Nay hậu họa đã được trừ sạch, triều đình không còn lo về sau nữa. Ngoài việc báo tin mừng, Trường Sinh còn chỉnh rõ hành tung của năm người. Làm thần tử mà, phải để cho hoàng thượng biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Còn văn thư là gửi cho hộ bộ. Hắn mang hàm thượng thư hộ bộ, có thể trực tiếp điều tiền lương. Văn thư có hai nội dung là: một là phải lập tức cấp 10 vạn lượng bạc và 10 vạn thạch thóc để thưởng cho Thiếu Lâm Tự. Trước đó hắn hứa 5 vạn đương và 5 vạn thạch, giờ tăng lên gấp đôi. Không có Thiếu Lâm tương trợ thì trận này tất thua. Công lớn thì phải trọng thưởng mới giữ được lòng người. Thứ hai là yêu cầu hộ bộ phát văn kiện chính thức cho Hợp Châu, lệnh cho quan phủ địa phương lấy lễ nghi thân vương hộ tống Thiếu Lâm Tự về chùa. Đoàn nguy nghi giá này tuy không tốn ngân lượng nhưng mà không thể coi nhẹ. Bởi vì không liên quan đến cơ mật, Trường Sinh liền giao tấu chương và văn thư cho Dịch Trạm chuyển đi. Thực ra thì hắn từng dự định là để cho Dư Nhất mang về, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Bởi Dư Nhất có thể mở huyền môn đến bất cứ nơi nào từng đến, kể cả Hoàng Cung. Pháp thuật này khiến ai cũng e rè, kể cả Hoàng Thượng. Đại đầu và những người khác hiểu rõ tình thế gấp gáp, cũng không dám chỉ hoãn lâu. Sau khi mà nghỉ ngơi nửa canh giờ, cả nhóm lại lên đường trong đêm. Trời sao lấp lánh, cả nhóm lao về phương Bắc. Cứ như vậy mà cả nhóm phi ngựa suốt đêm. Đến khi mặt trời mọc thì đã tới đoạn quan đạo thông Tây dẫn vào Khánh Dương. Trước đây Lý Mậu Trinh đã từng đánh chiếm Khánh Dương rồi dẫn quân tiến về phía đông. Đi đến đâu thì cũng như cào đất cào nhà, cảnh tượng như là châu chấu qua ruộng. Thành trì, thôn xóm hoang tàn đổ nát. Dân chúng hoặc chết hoặc là bỏ chạy. Xác chết phơi đời, vắng tanh không một bóng người. Dọc đường thì các trạm dịch cũng không thoát khỏi thảm họa. Đều đã bị loạn quân đốt sạch. Đường lớn không một bóng người. Tuy ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, nhưng cảnh tượng vẫn u ám như là cõi chết. Trước đó Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã dẫn quân đi trước, nhưng đại quân xuất chinh phải mang theo lượng lớn lương thảo và quân nhu, tốc độ hành quân chậm chạp. Lúc này chắc là vẫn đang trên đường tới Khánh Dương. Dư Nhất thì vốn từng làm việc nhiều năm tại Đại Lý Tự, rất giỏi truy vết. Dựa vào dấu chân trên đường và vết cỏ hai bên đường bị dẫm đạp, nàng đoán rằng đại quân đã đi ngang qua đây vào khoảng trưa ngày hôm trước. Đại đầu lúc này giơ tay chỉ về hướng Tây nói: "Vương gia, nơi này cách Khánh Dương chỉ khoảng 200 dặm. Chắc là mấy lão đại bọn họ cũng sắp đến nơi rồi đó." Trường Sinh khẽ gật đầu. Con đường nhỏ rẽ về phía bắc kia, tuy vòng vèo thêm mấy chục dặm, nhưng mà có thể tránh được Khánh Dương, đi thẳng tới Tây Vực. Đại đầu nói tiếp: "Nếu đi hướng Tây thì phải xuyên qua thành đó." Trường Sinh không đáp lời. Tình huống mà đại đầu nêu ra, hắn đã tính đến. Giờ đây hắn đang cân nhắc là nên chọn đường lớn hay là đi đường nhỏ. Đường nhỏ thì giúp tiết kiệm tối đa thời gian, tránh gây thêm rắc rối. Còn nếu đi đường lớn thì chắc chắn sẽ chạm trán quân địch ở Khánh Dương. Đến lúc đó sẽ phải phối hợp với cả ba đồ lỗ tấn công thành, rõ ràng sẽ làm lỡ dở hành trình. Thấy Trường Sinh trầm ngâm chưa nói, Dương Khai đoán được tâm ý của hắn. "Vương gia, hay là chúng ta cứ đi đường lớn, có bọn ta giúp đánh thành sẽ nhanh hơn. Chúng ta còn có thể mang theo 2.000 kỵ binh thẳng tiến về Tây Vực nữa." Nghe vậy thì đại đầu không đồng tình. "Không phải ta kiêu ngạo gì đâu, mà dù Tống Tài có gặp chuyện gì thì 5 người bọn chúng ta cũng có thể lo liệu được hết. Dẫn theo đám lính ngựa ấy làm gì, phiền phức. Ngựa của bọn họ cũng chẳng đủ sức chạy xa, chỉ tổ làm trận chân chúng ta mà thôi." Trường Sinh tiếp lời: "Ngươi chưa hiểu ý của Dương Khai rồi. Ta muốn dẫn kỵ binh không phải là để giải quyết sự cố hiện tại của nhà họ Ni, mà là để hộ tống chuyến vận lương thảo sau này cơ. Từ Tây Vực về Khánh Dương, đường xa hiểm trở, thổ phỉ sơn tặc hoành hành, đoàn xe lương cũng cần có quân lính bảo vệ nữa." Nghe vậy đại đầu mới vỡ lẽ: "Vậy thì đi đường lớn thôi, đánh hạ Khánh Dương xong rồi hãy đi Tây Vực. Tống Tài mưu trí hơn người, chắc chắn là sẽ cầm cự được chờ chúng ta tới." Dứt lời thì Trường Sinh lại quay sang nhìn Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Cả hai đều gật đầu tán thành. Niềm tin đã được tôi luyện từ vô số trận chiến thắng lợi. Đám người bọn họ vốn dĩ rất tự tin, lại trải qua trận chiến ở núi Cô Bà, sĩ khí càng thêm cao vút, không hề sợ hãi. Trường Sinh không nói thêm gì, liền quay đầu ngựa phóng thẳng về phía tây. Ba con tuần mã An Huyết leo vút theo sau. Trong lúc mà cả nhóm trò chuyện thì Bạch Cô Nương vẫn bay lượn trên cao. Nghe tiếng huýt gió của đại đầu liền lập tức lao xuống. Hắn tung người nhảy lên lưng điêu cùng Bạch Cô Nương vụt bay lên cao. Chưa đến giờ thìn, cả nhóm đã đuổi kịp đoàn xe vận lương. Lúc này còn cách thành Khánh Dương chưa đến 50 dặm. Khi mà 5 người tới cửa đông của Khánh Dương thì quân mình đã chia binh bố trận. Tiền quân đóng ở cửa đông đối đầu với cả quân địch trong thành. Còn hậu quân thì dựng trại nhóm bếp nấu cơm. Lúc này ba đầu lỗ cùng 2 người còn lại thì đang chỉ huy tiền quân trấn giữ trận tiền, đối mặt với cả nhóm quân phản loạn trong thành. Trong tác chiến của người Hán có một thói quen là đó là mắng trận. Nhưng mắng trận không phải là chửi bới tục tĩu, mà là dùng lý lẽ để nêu rõ chính nghĩa của bên mình, chỉ trích hành vi phản loạn của địch quân, đồng thời răn đe và chiêu hàng. Chớ có xem thường mắng trận, tuy tưởng chừng vô dụng nhưng thực ra lại có thể làm loạn lòng quân, hạ thấp sĩ khí của địch. Trường Sinh và đồng đội cưỡi ngựa đến trận tiền. Vừa tới nơi thì ba người ba đầu lỗ liền mừng rỡ. Tuy đoán được Trường Sinh tới đây, tức là cái chuyện ở núi Cô Bà đã xong xuôi, nhưng họ vẫn vội vã hỏi han. Khi mà biết Trường Sinh đã tiêu diệt toàn bộ giặc Hoa, đại thắng trở về, ba người không kìm được mà gieo hò vui sướng vô cùng. Thời gian thì cấp bách nên Trường Sinh nói thẳng vào vấn đề. Nhà họ Ni đang giúp ta lo liệu lương thảo ở Tây vực gặp biến cố. Chúng ta phải lập tức tới đó. Giờ thì trong thành có bao nhiêu địch? Tình hình sao rồi? Lý Trung Dung đáp với giọng nặng nề. Bọn chúng có khoảng 3 vạn phản quân, cộng thêm 2 vạn binh bại mới quy hàng nữa. Tổng cộng là 5 vạn. Bọn chúng cũng biết rằng nếu để chúng ta chiếm được Khánh Dương, thì phụ tường sẽ không còn chướng ngại. Ta có thể bất cứ lúc nào cũng phát binh thảo phạt, nên là bây giờ chúng quyết tâm tử thủ, liều chết cố thủ trong thành đó. Trần Lập Thu tiếp lời nói. Mà thôi, nơi này cứ giao cho bọn ta. Các người cứ đi Tây vực trước đi. Nếu cần mang quân đi, thì cứ đem kỵ binh theo là được. Đúng vậy, địch quân ngoan cố không chịu đầu hàng, lại còn cưỡng ép dân trong thành khiêng đá, tiếp sức thủ thành. Trận chiến này không thể sớm kết thúc được đâu. Lý Trung Dung nói thêm. Trường Sinh không đáp ngay, trầm ngâm trong chốc lát rồi tung người nhảy lên không, vận dụng linh khí thuần dương thi triển ra dục hỏa lăng không, lơ lửng giữa trời, sau đó để khí quát lớn. Ta, thân vương đại đường Lý Trường Sinh, phản tặc và dân chúng trong thành nghe đây. Trong vòng một nén nhang nữa mà không mở cổng đầu hàng triều đình, các cấp tướng tá sẽ được thăng một cấp. Dân chúng không truy cứu trách nhiệm, ai làm việc đấy yên ổn mà sinh sống. Còn sau một nén nhang mà vẫn cố thủ, ta sẽ cho phá thành bằng vũ lực. Lúc ấy không còn thu hàng, mà toàn thành bị đổ sát, gà chó không tha. Trường Sinh dùng phép đề khí, âm thanh vang dội bốn phương tám hướng. Lời vừa dứt thì trong ngoài thành đều xôn xao. Hắn chỉ nói một lần rồi thu hồi linh khí, nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa. Mọi người bên mình đều kinh ngạc nhìn hắn. Ai nấy đều hiểu rõ hắn, biết rằng một khi hắn đã nói là làm, tuyệt đối không khoa trương hủ dọa. Nhưng đồ thành không phải chuyện nhỏ, giết sạch người trong thành, chuyện này nào phải điều quân chính nghĩa nên làm. Ngũ đệ à, nếu bọn chúng không bị ngươi dọa sợ thì sao? Ba đổ lỗ trợn tròn mắt hỏi. Thì đồ thành thôi, Trường Sinh lạnh lùng mà đáp. Bọn chúng biết ta là ai, đã không chịu uống rượu mời thì phải uống rượu phạt, lúc cần thiết phải dùng sát để ngăn sát. Nhưng mà kẻ ác mới đồ thành, ngươi làm vậy hóa kẻ ác thì sao? Ba đổ lỗ ngơ ngác. Yên tâm đi đại sư huynh, bọn chúng sẽ đầu hàng thôi, Trường Sinh nói. Danh của ta đã thối lắm rồi. Thiên hạ này ai chả biết ta tàn độc. Đã nói là làm, chúng không dám liều đâu. Nhưng vạn nhất như là chúng không chịu đổ hàng, thì ngươi cũng không được đồ sát dân lành đâu đó. Binh lính chết thì thôi, chứ dân thì tội lắm. Ba Đổ Lỗ nhắc nhở. Nhưng mà khi họ trèo lên tường thành, trợ giúp phản quân thủ thành, thì họ không còn vô tội nữa. Trường Sinh đáp. Ngươi từ khi nào trở nên tàn nhẫn vậy chứ? Ba Đổ Lỗ khó chịu lắm. Trần Lập Thu lúc này ở bên chen lời. Đại ca, đừng gây thêm rắc rối nữa. Ta đồng tình với cách làm của Ngũ Đệ đó. Thiên hạ sở dĩ làm ác là vì hậu quả quá nhẹ, trừng phạt quá nương tay. Huống chi chúng ta đã nói rõ trước. Nếu họ phớt lờ là họ tự mình chuốc lấy thôi. Đang lúc mà mọi người nói chuyện, thì trong thành vang lên tiếng phản quân hô to, nói rằng cái việc dâng thành là chuyện hệ trọng, nên là cần 3 ngày để thương nghị. Đối mặt với lời kêu gọi từ trong thành, Trường Sinh hoàn toàn phớt lờ. Đợi qua một khắc rồi lại đề khí hô lớn. Còn một khắc nữa, sẽ phá thành công kích đô thành. Lại nói thì một nén nhang tương đương với cả 2 khắc. Việc Trường Sinh đề khí hô vang vừa rồi chính là để nhắc nhở quân phản loạn trong thành rằng thời hạn hắn đã định đã qua nửa, có đó gây thêm áp lực tâm lý cho chúng. Quả nhiên, trong thành nội thì lập tức có phản ứng. Phản quân cao giọng đáp, nói rằng là gia quyến của bọn họ đều đang ở Phụng Tường, ở Lũng Hữu. Nếu bọn họ hiến thành quy thuận, thì người thân ắt sẽ bị lưu lụy, khó tránh khỏi bị hành hạ giết hại. Nghe vậy, Ba Đồ Lỗ nhìn quanh, thấy mọi người đều im lặng thì nóng ruột đành cất lời. À, Ngũ Đệ à, bọn chúng nói cũng có lý đấy chứ. Nếu chúng đầu hàng, thì người nhà ắt chẳng còn đường sống. Trường Sinh không đáp, Ba Đồ Lỗ còn định nói thêm, nhưng Lý Trung Dung đã giơ tay ngăn cản lại. Đại ca, khỏi nói nhiều, vâng ra đây ắt có tính toán. Mấy sư huynh đệ xưa nay đều xưng theo thứ bậc. Giờ thấy Lý Trung Dung gọi Trường Sinh là vương gia, Ba Đồ Lỗ cũng hiểu, nếu mình nói nữa thì sẽ không hợp lẽ, đành ngậm miệng lại. Sau đó quân trong thành liên tiếp lớn tiếng cầu xin. Nào là than thở cảnh khốn khó, nào là kể lo lắng sau này. Thấy Trường Sinh thái độ cứng rắn không hề lung lay, chúng lại đổi giọng thành đe dọa. Nếu nói ép quá thì chỉ còn cách cố thủ, quyết tử cùng phe Trường Sinh đồng quy vô tận. Nhưng mặc cho chúng kêu gào như thế nào, Trường Sinh tuyệt nhiên không đáp. Không phải bởi vì hắn nắm chắc phần thắng, mà bởi hắn biết lòng người vốn tham lam vô độ. Chỉ cần hắn nhượng bộ một phần, tất sẽ bị bọn chúng thừa cơ dây dưa kéo dài thời gian. Thời gian dần dần trôi qua, hai bên quân sĩ càng lúc càng căng thẳng. Binh sĩ của Trường Sinh vừa mới tới nơi, chưa kịp chuẩn bị chu toàn. Trong thành quân phản loạn cũng vậy, tất cả đều chưa muốn lập tức khai chiến. khi mà còn nửa khắc nữa là hết thời hạn, Trường Sinh quay sang nói với Trần Lập Thu. Tam sư huynh, lệnh đại quân tiến lên, chuẩn bị công thành. Trần Lập Thu lập tức phất tay hạ lệnh, hậu quân di chuyển lên trước, nhập với cả tiền quân. Thấy vậy thì phản quân trong thành càng thêm hoảng loạn, liền gào to từ trên thành. Nếu muốn chúng ta hiến thành cũng được, nhưng phải có điều kiện, là sau khi bỏ giáp quy hàng, những binh sĩ nào muốn hồi hương, các ngươi phải cho bọn họ trở về quê. Nghe vậy, binh sĩ ở phe Trường Sinh đồng loạt nhìn về phía của hắn. Ai nấy đều hiểu rằng thượng sách là không đánh mà khuất phục. Giờ quân phản loạn đã chịu ngỏ ý đầu hàng, thêm một yêu cầu như thế thì thoạt nhìn cũng chẳng có gì quá đáng. Trường Sinh đưa mắt nhìn quanh mọi người. Mọi người ngỡ rằng hắn đang tham khảo ý kiến, lần lượt đều gật đầu. Chỉ có Trần Lập Thu và Dương Khai đều không biểu hiện gì. Thực ra thì Trường Sinh cũng chỉ muốn nhìn xem ai tán đồng, chứ vốn không định hỏi ý kiến gì cả. Thấy hắn vẫn im lặng, Ba Đổ Lỗ sốt ruột lắm, nhưng lại sợ bị Lý Trung Dung trách mắng, bèn liên tục nháy mắt ra hiệu cho Đại Đầu. Đại Đầu thì hiểu ý, lúc đầu còn giả vờ không thấy, nhưng bị Ba Đổ Lỗ dùng gậy huých huých, bất đắc dĩ đành mở miệng. Vương giả, theo tiểu nhân thấy, nếu ép quá, bọn họ có khi liều mạng, liều chết đó. Nếu ta chấp thuận, chúng sẽ nghĩ rằng ta không nắm chắc phần thắng. Trường Sinh lạnh giọng. Ta cũng đồng ý với cả lời của Ngũ Đề. Trần Lập Thu lúc này liền nói. Bọn chúng sẽ chẳng xem đó là thành ý, mà sẽ nghĩ rằng ta e ngại, không dám đánh. Một khi chúng ta lùi bước, tất sẽ còn đòi hỏi thêm điều kiện khác nữa. Nghe vậy mọi người lập tức bừng tỉnh, thấy rõ sự lẽ. Thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua. Cuối cùng thì một nén nhang đã hết, Trường Sinh lập tức để khí quát lớn. Các ngươi đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xuống hoàng tuyền rồi, đừng trách ta không cho cơ hội. Giờ đã tới, toàn quân nghe lệnh, công thành! Trường Sinh còn nói thêm mấy câu trước khi hạ lệnh, chính là để cho đối phương thêm chút thời gian suy tính. Nếu hắn lập tức ra lệnh công thành, thì quân trong thành hoảng loạn sẽ không kịp cân nhắc, chỉ có thể liều mạng mà chống cự. Nghe lệnh xuất kích, thì quân của Trường Sinh dậy tiếng hưởng ứng, rồi tiếng chống trận vang dội. Trong thành thì phản quân hoảng hốt la lớn. Đều là con dân đại đường cả, sao nỡ huynh đệ tương tàn với nhau? Xin dừng chống, chúng ta nguyện hàng. Tiếng kêu ấy lập tức khiến cho binh sĩ trong ngoài thở phào nhẹ nhõm. Dân trong thành cũng mừng thầm. Trường Sinh đã nói rõ, nếu công phá thành thì tất sẽ đổ sát toàn thành. Ai nấy đều sợ chết, nhất là những bá tánh vô tội. Lo phản quân lật lọng, Trường Sinh lập tức phi thân lên không, lao về phía thành lâu, dõng dạc tuyên bố. Biết sai mà sửa, không gì quý bằng. Toàn bộ binh sĩ, mọi tội lỗi xóa bỏ. Các tướng tá đều thăng một cấp. Dân chúng trong thành miễn thuế 3 năm. Đại Đầu và mọi người cũng liền bay theo sau. Ba Đầu Lỗ và hai người còn lại thì ở lại chỉ huy binh sĩ đề phòng bất trắc. Mà nghe thấy lời Trường Sinh, trong thành lập tức vang lên tiếng hò reo. Binh lính sống sót, tướng tá lại còn được thăng chức, còn dân chúng thì được miễn thuế. Ai nấy đều hân hoan vang dội. Trường Sinh vừa đáp xuống thành lâu, các tướng lĩnh phản quân đã vội vạc quỳ gối đồng thanh. Tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ. Trường Sinh phất tay. Đám tướng lĩnh lục tục đứng dậy, mặt mày đầy vẻ hổ thẹn. Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Bổn vương biết các ngươi vốn một lòng trung nghĩa, không có ý phản nghịch, chỉ vì gia quyến bị kẻ gian uy hiếp mới phải bất đắc dĩ theo phe phản tặc. Các ngươi cứ yên tâm đi, bổn vương quyết không để gia nhân của các ngươi chịu họa. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, sẽ lập tức tiến quân Nam Hạ thu phục Phụng Tường. Nghe vậy, các tướng lĩnh trong lòng vừa mừng vừa thẹn. Mừng là bởi vì Trường Sinh nghĩ đến người nhà họ, thẹn là vì thực ra họ vốn là tự nguyện phản bội, chẳng phải lý do bị uy hiếp gì cả. Họ biết rõ Trường Sinh cũng hiểu điều này, nhưng hắn nói vậy là để giữ thể diện cho họ. Khẩn cấp mở cổng thành đi, nghênh đón quân ta, Dư Nhất quá to. Tên tuổi của Trường Sinh và bốn người đại đầu giờ đã vang dội thiên hạ. Binh sĩ giữ cổng vừa nghe đã vội vàng hợp sức mở toang cánh cửa, đồng mộc nặng nề. Trong lúc đó thì Trường Sinh vẫn còn trò chuyện với cả mấy tướng lĩnh hàng quân. Dương Khai thì vốn cẩn trọng, liền thay mặt ra lệnh. Có chỉ vương gia. Để tránh dò dỉ tin tức, lưu lụy đến gia nhân tướng sĩ, trong vòng 3 ngày cấm tuyệt đối ra khỏi thành. Tứ môn thủ vệ nghiêm cấm thay phiên. Đám tướng lĩnh lập tức đồng thanh đáp ứng. Trường Sinh nghe vậy trong lòng hết sức hài lòng. Dù Dương Khai chưa bàn bạc với mình, nhưng lời hắn đúng là ý của Trường Sinh, thậm chí còn chu đáo hơn, là phong tỏa tin tức, không cho ra thành là để giữ kín việc này. Không đổi phiên gác tức là biểu thị tin tưởng, coi bọn họ như là quân mình chứ không hàng phải hàng tốt. Việc trong thành đã an định rồi, Trường Sinh liền triệu tập mọi người bàn bạc tại phủ nha. Những người tham dự gồm có Trường Sinh, 4 người đại đầu, 3 người 3 đổ lỗ, lại còn thêm mấy tướng lĩnh thân cận của Trần Lập Thu, lúc này đều đã thăng lên cấp tướng. Về phía quân hàng thì có hơn chục tướng lĩnh tham dự. Khánh Dương vốn là trọng trấn biên cương, xưa nay binh lực khá hùng hậu. Trường Sinh ngồi ở vị trí chủ vị, vừa hỏi han tình hình trong thành, vừa nhanh tay viết tấu chương. Trong tấu thì có 4 điểm chính. Thứ nhất là báo hỷ, là Khánh Dương đã thu phục được. Đây là tin mừng trọng đại, cần phải lập tức tấu báo hoàng thượng. Việc thứ hai là tự trách, là tự ý thăng chức cho tướng tá và miễn thuế 3 năm đều vượt quyền, cần phải xin tội. Dù hoàng thượng không tất trách, nhưng mà thần tử phải biết giữ bối phận, không thể vì được sủng ái mà lấn quyền. Còn thỉnh ý là sau khi chỉnh đốn, nếu lương thảo Tây Vực thuận lợi vận về, thì xin phép dẫn quân Nam Hạ thu phục Phụng Tường. Hiện tại hắn mang theo 1.8 vạn quân từ Thư Châu, thêm 5 vạn quân ở Khánh Dương nữa, hợp lại thành 7 vạn. Tuy chưa bằng nửa Lý Mậu Trinh, nhưng vẫn đủ sức một trận. Về phần thứ tư, chính là Tây Vực lương thảo có biến. Hắn sẽ mang theo 5.000 kỵ binh tới xử lý. Thư Châu chỉ có chưa đầy 2.000 kỵ binh, Khánh Dương có 8.000. Lấy đi 5.000 là chuyện lớn. Phải biết năm xưa, Hỏa Khứ Bệnh chỉ mang theo 800 kỵ binh, đã đánh tan Hung Nô. Nay hắn dẫn đi 5.000 Tây Vực, gần như là vô địch rồi. Dọc đường thì trạm dịch đều bị đốt phá. Trường Sinh viết xong tấu chương liền giao cho Dư Nhất mang về Trường An. Còn dặn là không cần vào cung, mà đưa cho ngự sử hộ bộ là Ngô Vũ Sinh chuyển tấu. Còn đại đầu và mấy người thì sẽ cùng hắn sang Tây Vực, không thể lưu lại Khánh Dương được. Trường Sinh liền giao quyền chỉ huy toàn bộ binh mã cho Trần Lập Thu. Còn Lý Trung Dung được bổ nhiệm làm Thứ sử Khánh Dương cai quản dân sự. Vốn là định mang thêm hơn 1.000 kỵ binh Thư Châu, cộng với vài trăm hàng tốt để đủ 5.000. Nhưng mà khi thấy đám kỵ binh hàng tốt cưỡi toàn ngựa hồ thượng hạng, Trường Sinh lại đổi ý. Loại ngựa này to khỏe, nhanh nhẹn, sức bền tốt, hắn quen thuộc, vì ngựa của ngự sử đài cũng giống là giống này. Ngoài ra hàng tốt vẫn đã chuẩn bị sẵn hành trang, ngựa đều được ăn no, binh sĩ cũng mang lương khô vài ngày. Đó là vì bọn họ từ đầu đã tính nếu đánh không lại thì bỏ chạy, nên sớm đã lo đường lui. Trường Sinh sau đó lập tức chọn lọc kỹ càng, tinh binh trong tinh binh, lấy đủ 5.000 kỵ binh từ cửa Tây kéo đi, chỉnh tề đội ngũ. Chưa đợi kỵ binh ra hết, Dư Nhất đã từ Trường An quay lại. Có Trần Lập Thu 3 đổ lỗ Lý Trung Dung trấn giữ Khánh Dương, Trường Sinh hoàn toàn yên tâm lên đường. Gần tới giờ ngọ, Trường Sinh hạ lệnh xuất phát. 5.000 kỵ binh đồng loạt thúc ngựa, tiếng vó như sấm, bụi bay mù trời. We'll be right back. Hắc công tử cưỡi ngựa dẫn đầu lao đi như bay. Ba con tuần mã An Huyết song hành phía sau, theo sát không rời. 5.000 kỵ binh Hồ ngựa hí vang, tăng tốc lao vút lên phía trước, tranh nhau giành đường. Khi mà rời khỏi khu đất trống ở phía tây thành, quan đạo hẹp lại, chỉ đủ cho 5 ngựa sóng vai mà đi. Đội ngũ lập tức kéo giãn dài ra, 5.000 kỵ binh đầu đuôi răng khắp mấy dặm đường. Lúc này ngoài Trường Sinh vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, thì tâm trạng của những người còn lại đều phấn khích không thôi. Đám đại đầu tuy từng trải trận mạc, nhưng đây là lần đầu tiên được cùng nhiều kỵ binh sát cánh chinh chiến. Còn đám kỵ binh, những binh sĩ phản quân mới đầu hàng cũng dạo dược khôn tả, cảm xúc dâng trào. Vừa mới thôi đây, họ còn lo sợ sắp phải giao chiến với Trường Sinh, cái vị chiến thần bất bại. Thế mà thoát cái đã trở thành thuộc hạ của hắn, theo vị thân vương trẻ tuổi, là mang họ đi viễn chinh Tây Vực. Sự thay đổi đột ngột này khiến bọn họ cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Trường Sinh tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu quân phòng thủ Khánh Dương không chịu đồ hàng mà cố thủ tử chiến, thì hắn chỉ còn cách cắn răng đổ thành. Bởi người thì không thể giữ chữ tín, lời đã nói ra nhất định phải thực hiện, nếu không sẽ mất đi lòng tin với thiên hạ. Nhưng nếu thật sự ra tay tàn sát đồ cả thành, thì hắn sẽ trở thành kẻ đồ tể bị cả thiên hạ khinh ghét, sử sách phỉ nhổ muôn đời. Cũng may mà danh tiếng của hắn đủ lớn, đã trấn áp được đám phản quân từng quen sống ở dưới lưỡi đao đầu máu. Thế mới thấy làm người phải biết quý trọng danh tiếng, giữ gìn thanh danh, đến lúc quan trọng mới thật sự phát huy tác dụng. Sau khi mà Lý Mậu Trinh chiếm được Khánh Dương liền lập tức tiến quân về phía đông, cho nên các châu phủ quận huyện ở phía tây Khánh Dương chưa bị hỏa chiến tàn phá, trạm dịch cũng không bị phá hoại. Giờ thấy đại quân kỵ binh ào ào kéo tới, đám người ở trong dịch trạm lập tức sợ hãi hồn phi phách tán. Công việc của họ vốn là tiếp đón và đưa tiễn, đương nhiên là quen thuộc với ngựa hồ, biết rõ ngựa dưới trướng Lý Mậu Trinh đều là giống này. Khi mà Trường Sinh dẫn người đến trạm dịch, thì dịch thừa cùng với cả đám dịch tốt hoảng hốt chạy ra. Ai nấy đều cầm vải trắng trong tay, ra sức vẫy vẫy về phía của Trường Sinh và mọi người. Giơ cờ trắng là biểu thị đầu hàng. Tục lệ này có từ thời Tần, đã lưu truyền từ lâu đời. Trông thấy đám dịch tốt sợ chết, đến nỗi vội vàng vẫy vải trắng đầu hàng. Đại đầu liền nổi giận, tung mình khỏi lưng ngựa, lao xuống đất, xông vào đánh đấm túi bụi đám người kia. Mẹ kiếp, chúng bay làm cái gì thế hả? Chúng bay định đầu hàng ai hả? Triều đình nuôi chúng bay là cái lũ hèn nhát vô dụng à? Hả? Đám người chưa hiểu chuyện gì đã bị ăn đòn, mặt mũi thì sưng húp bàng hoàng. May mà đại đầu nhanh chóng nói rõ thân phận. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ đây. Vị này là thân vương anh dũng Lý Trường Sinh của triều đình, chứ không phải là nghịch tặc phản quân gì đâu. Nghe xong lời đại đầu, thì đám dịch thừa mới hiểu ra là người phe mình, lập tức sợ hãi và xấu hổ, quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tội. Trường Sinh tất nhiên là sẽ không chấp nhặt với đám người này. Khoát tay miễn lễ, sau đó ra lệnh cho họ xách nước cho ngựa uống. Cùng là một hành động, nhưng người khác làm thì bản chất khác. Đối với cả thường dân hay là binh lính bình thường, thấy thế không thể chống thì bọn họ bảo toàn tính mạng cũng có thể hiểu được. Vì họ đâu có nhận ân huệ gì từ triều đình, không thể đòi hỏi ở họ quá nhiều được. Nhưng với các tướng sĩ, quan viên ăn lộc triều đình, mà lúc lâm trận lại phản bội đầu hàng thì không thể tha thứ. Ăn bổng lộc thì phải tận trung là lẽ đương nhiên. Trường Sinh không so đo, nhưng đại đầu vẫn còn giận. Thấy ở trong tay dịch thừa vẫn còn nắm vải trắng, liền lập tức giận dữ nhíu mày, tung chân đá bay người này lăn xuống bậc thềm. Đoán chừng là đá gãy cả răng cửa, thì gã mới ngẩng dậy, miệng thì đầy máu tươi. Trường Sinh chẳng buồn quan tâm mấy chuyện lặt vặt. Trận phi nước đại vừa rồi đã cho thấy rõ nhược điểm của ngựa hồ. Tuy là ngựa tốt, nhưng mà không thể bì được với cả Hán Huyết Bảo Mã. Mới chạy 200 dặm đã lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Thấy kỵ binh không theo kịp, Trường Sinh bèn đơn tiếng hỏi là có ai biết đường đến núi Mã Khả hay không. Rất nhanh thì có vài viên giao úy trung niên lên tiếng xác nhận, nói rằng biết rõ Mã Khả Sơn nằm ở rìa phía tây của Đại Mạc, ở phía đông của nước Phu Điền. Được rồi, Dương Khai, Thích Huyền binh Dư Nhất, ba người các ngươi dẫn quân đến Mã Khả Sơn, chờ lệnh ta ở đó. Trường Sinh lớn tiếng hạ lệnh. Ba người đồng thanh đáp lại. Sau đó Trường Sinh nhìn đại đầu, lại định đá một người khác, bèn lên tiếng ngăn cản. Thôi được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi. Vâng, vâng ra đợi chút. Ta vào lấy chút lương khô và nước sạch đã. Đại đầu gật đầu, rồi lôi kéo đám dịch tốt vào trong trạm dịch. Chẳng bao lâu sau thì đại đầu xách theo đủ thứ lớn nhỏ chạy ra. Một trong số đó còn đang rỉ máu. Có lẽ là thức ăn cho Bạch cô nương. Trường Sinh không chần chừ, lập tức lên ngựa, giật cương đi trước. Đại đầu huýt sáo gọi Bạch cô nương, tung mình nhây lưng của nó bay vút theo sau. Nhớ lại trước kia lần trước đến Vu Điền là Trường Sinh khởi hành từ Bình Châu. Lúc trở về cũng ghé qua Đình Châu đón Hãn Huyết Bảo Mã dùng mấy hồi kinh. Lần này là đi đường khác, đường xá tốt hơn. Phần lớn là vùng Gobi, không phải vượt qua sa mạc như trước. Hai người khởi hành từ trạm dịch vào giờ mùi. Một canh giờ sau đã tiến vào Gobi, rồi cứ thế chạy về phía Tây Bắc. Dọc đường thì không ít thành trì hoang phế. Đa phần là những tiểu thành bị hủy hoại bởi chiến loạn, hoặc là bị cát bụi vùi lấp, không còn phù hợp để người ở nữa. Do con đường này không nằm trên con đường tơ lụa, nên dọc đường hầu như chẳng gặp ai. Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp vài người bản xứ đang chăn thả gia súc. Vùng Gobi khác với cả sa mạc, một số khu vực vẫn còn cỏ cây. Tuy rằng nơi này cách xa Trung Nguyên nhưng cũng chẳng bình yên gì. Thường có sơn tặc mã phỉ hoành hành. Hai người không chạm trán bọn cướp nhưng lại thấy nhiều người chăn thả và khách bộ hành chết thảm ven đường. Do khu vực này khô ráo, ít mưa nên thi thể không phân hủy. Bị gió lớn và nắng gắt phơi khô đến quắt lại, biến thành những cái xác khô gớm ghiếc. Mùa hè trời tối muộn, khi mà màn đêm buông xuống thì đã ở gần giờ Sửu. Phía trước lại hiện ra một tòa thành hoang. Trường Sinh tính toán trong đầu, xác định nếu khởi hành vào giờ Dần thì có thể đến Vu Điền lúc mặt trời mọc. Bèn ra hiệu cho đại đầu tạm nghỉ chân trong thành. Đại đầu cưỡi Bạch cô nương bay lên cao nhìn tình hình bên trong gọi lớn. Vương gia, trong thành hình như có ánh lửa. Trường Sinh gật đầu. Cái tòa thành hoang này chẳng còn cổng. Chẳng bao lâu sau thì hai người tiến vào từ cửa nam. Thành không lớn, vừa vào là thấy ngay giếng nước ở giữa trung tâm thành. Có mấy người ăn mặc bản xứ như là võ phu đang kéo nước cho ngựa uống. Cạnh giếng còn buộc hơn chục con ngựa, yên cương đặt ở một bên. Chỉ liếc mắt thì Trường Sinh đã nhận ra bọn kia chính là mã phỉ. Bởi ánh mắt của bọn chúng lộ rõ sự hung hiểm và ngờ vực đặc trưng của kẻ liều mạng. Thấy Trường Sinh cưỡi ngựa tiến đến gần, thì một tên mã phỉ lập tức hét to gọi đồng bọn. Nghe thấy tiếng gọi, thì từ căn nhà phía đông giếng nước lập tức có một đám hung đồ, vũ khí xông ra. Dẫn đầu là một người trung niên cao gầy, tay cầm kiếm dài, chai trong vỏ gỗ. Khác với cả đám mã phỉ thủ thế sẵn sàng, người này lại cầm kiếm bằng tay trái, chưa hề rút ra. Trường Sinh cũng chẳng thèm để tâm, cưỡi ngựa đến bên giếng, xuống ngựa cúi người múc nước nếm thử. Xác định không có độc, liền ôm cả thùng nước uống mấy ngụm, sau đó đặt thùng xuống trước mặt Hắc công tử. Người thường gặp bọn mã phỉ ắt hẳn khiếp đảm hoảng loạn, nhưng mà Trường Sinh chẳng mảy may bận tâm, khiến cho đám mã phỉ nhất thời không biết nên làm gì, liếc mắt nhìn tên đầu lĩnh. Gã cầm kiếm lúc này ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại đầu từ trên không hạ xuống, cũng giống như Trường Sinh, cũng chẳng buồn để tới bọn mã phỉ, bước thẳng đến bên giếng kéo thùng nước. Thấy hai người hoàn toàn không coi đám mình ra gì, đám mã phỉ tức tối giận dữ, nhưng thủ lĩnh chưa lên tiếng, bọn chúng cũng không dám hành động. Lúc này Bạch cô nương vừa hạ xuống phía tây, thấy con điêu to lớn và uy mãnh ấy, đám mã phỉ lập tức mắt sáng rực. Có một tên ghé tai đầu lĩnh thì thầm. Lão đại, con điêu của thằng lùn ấy quý lắm. Còn thanh đao của thằng gầy kia cũng là hàng hiếm. Có làm luôn không? Trường Sinh và đại đầu nghe rõ rành mạch, nhưng cũng chẳng thèm phản ứng. Hai người bao năm lăn lộn giang hồ máu lửa, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Mười mấy tên mã phỉ này thì đáng là gì? Đừng có tự tìm đường chết nữa. Lúc này gã gầy thấp giọng mà răn đe. Hai tên này mắt rồng mày hổ, khí độ phi phàm, tuyệt đối không phải hạng tầm thường đâu. Họ không gây sự với ta đã là may mắn. Mau thu binh khí theo ta vào nhà, chớ có rước họa vào thân. Nghe lời của hắn thì đám mã phỉ vội vàng thu vũ khí, rút nhanh vào trong nhà. Đợi cho bọn chúng đi rồi, đại đầu mới cười ha hà. Cái tên quắt keo kia cũng khá phết ấy, mắt sáng phết. Vừa nãy còn cố tình nói to cho chúng ta nghe thấy, dùng lời hay để mà lấy lòng, sợ chúng ta ra tay đó mà. Trường Sinh chỉ cúi đầu rửa mặt không nói gì. Cũng là bọn chúng chưa tận số. Đại đầu nói tiếp, nếu bọn chúng mà mù mắt còn dám ra tay, hôm nay chắc chắn phải vong mạng. Trên đời làm gì có nhiều kẻ mù mắt đến như vậy chứ? Trường Sinh thản nhiên mà đáp. Lúc này phía tây giếng nước có vài căn nhà hoang còn khá nguyên vẹn. Đại đầu tìm một chỗ tạm nghỉ. Sau đó xách thùng gọi Bạch cô nương xuống uống nước. Kim Yêu cũng cần uống nước, mà dáng uống nước của nó trông chẳng khác gì là gà. Trước lúc đi thì đại đầu mang theo một cái đùi dê từ trạm dịch. Giờ mới có thời gian đem ra cho Bạch cô nương ăn. Trong căn nhà họ nghỉ tạm thì có rất nhiều cỏ khô. Hẳn là đám sơn tặc dùng để nuôi ngựa. Nhưng vì là cỏ khô từ năm ngoái, Hắc công tử không thích. May mà đại đầu còn đem theo nhiều bánh mì khô. Biết ngựa thích ăn ngũ cốc nên dùng bánh nuôi nó. Lo liệu cho hai con ngựa xong, thì đại đầu nằm phịch xuống đống cỏ thở dài một hơi. Dạo gần đây hắn mệt mỏi rã rời, còn mang thương tích, lúc này quả thực đã kiệt sức. Dù đã buồn ngủ rũ rượi, nhưng thấy Trường Sinh ngẩn người xuất thần, hắn vẫn lên tiếng an ủi. Vương gia cũng đừng lo lắng quá. Tế quốc công không phải là kẻ tầm thường. Dù gặp chuyện khó xử như thế nào, thì kéo dài vài ngày cũng là chắc xoay sở được. Chắc chắn chúng ta đến kịp thôi. Trường Sinh khẽ gật đầu. Nhưng thật ra hắn ngẩn người không phải vì sợ đến không kịp, mà vì không biết phải đối mặt với Ni Thần Y như thế nào. Lần này chắc chắn sẽ gặp lại nàng, nhưng hắn thật sự không biết gặp rồi sẽ phải nói gì với nàng đây.